Chiến thần bất bại, chương 4535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4535. Sắc mặt Kayus và Erdogan đều khó coi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ cứ nghĩ cao thủ mạnh nhất ở bên cạnh mình chỉ cần đánh là có thể giết chết hết người điện thần long. Nhưng Tần Lương Ngọc còn chưa ra tay. Trần Huy Tổ cũng chưa ra trận. Chỉ là hai long tôn của điện thần long đã có tu vi cảnh giới đế quân rồi. Thế này thì còn đánh thế nào được? Ở cùng cảnh giới, thắng thua khó mà dự đoán được. Đúng lúc này long hình ở một bên khác cũng như thế. Anh ta đánh ra một cú đấm. Khí thế cảnh giới đế quân cũng tràn ra. Cho đến lúc này hầu hết mọi người ở đó đều ngạc nhiên trợn mắt há miệng. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng nhíu chặt mày chứ đừng nói ông thừa. Lúc này một luồng sáng bắn ra từ trên trời. Thoáng chốc hồng ấn đã xuất hiện trên bầu trời thành thiên khu. Thật ra ông ta vẫn luôn đứng ngoài quan sát trận đấu không xuất hiện. Dù sao chỉ là trận đấu giữa lớp trẻ. Không đáng để ông ta xuất hiện. Còn ông ta đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn. Nhưng lúc này khi khí tức của Long Nguyệt bùng phát, ngay cả hồng ấn cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Vẻ kích động trên mặt ông ta đã không thể che giấu. Sao lại thế này? Khổng Tề Thiên cũng sửng sốt. Trước đó ông ta từng tận mắt thấy ba long tôn của điện thần long. Mấy tháng trước lần đầu gặp mấy người long hình ở thế tục. Họ thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới nhân hoàng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà Long Nguyệt và long hình lại có tu vi của cảnh giới đế quân. Hơn nữa khí tức của Long Ngao luôn ngồi trên khán đài. Vẻ mặt bình thản cũng tương tự Long Nguyệt, có vẻ như người bình thường nhưng lại không biết thực lực ra sao. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thực lực của anh ta cũng không yếu hơn Long Nguyệt và Long Hình. Dù các thế tử mà thế lực lớn đó dùng thuốc đào tạo ra thì tốc độ tiến bộ cũng bị ba long tôn này bỏ ra mấy chục con phố. Dù là đám người Điền Văn cũng phải trải qua mấy ngàn năm mới đi đến bước đường hôm nay. Nói chính xác hơn thì ông ta và đám người Điền Văn vẫn không thể được xem là cao thủ thiên cảnh. Họ cùng lắm chỉ là bán bộ thiên cảnh thôi. Nhưng mấy người Long Nguyệt thì sao? Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến cảnh giới đế quân. Hơn nữa hai cảnh giới đế quân vừa mới đầu 20. Theo lẽ thường ở ngoài lãnh thổ, trước 100 tuổi có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng đã là thiên tài xuất sắc rồi. Hơn 20 tuổi bước vào hàng cảnh giới đế quân, từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy. Càng đáng sợ hơn là hai người họ cũng là cảnh giới đế quân của đế cảnh cấp 8 chứ không phải vừa mới bước vào cảnh giới đế quân. Dù nhà họ Khổng có cố gắng hết sức bồi dưỡng cũng không thể làm được đến mức này. Hơn nữa, Long Nguyệt và Long Hình gần như vừa ra tay đã có thể đẩy trận đấu giành khí vận thiên khu này đến mức quyết liệt. Cách chương.